Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, vấn kiếm đổi chủ. Mộ Kiếm Ly kiên định rồi, nhưng người khác chịu không được. Trọn vẹn qua rồi vài tức, mới có người kịp phản ứng đây là cái gì tình huống. Giận tím mặt, Lận Vô Nhai, tông chủ vị là có thể như thế tư tương thụ được đấy sao? Có người khác trực tiếp nhảy ra trong tràng. Rút kiếm chỉ hướng Mộ Kiếm Ly. Mộ sư điệt, kiếm ấn không phải ngươi không quan trọng đạo hạnh có khả năng khống chế. Nhận chủ đều nhận thức không được. Có lẽ hay là lưu lại. Vấn kiếm tông kiếm ấn. Tông chủ chi chứng nhận. Chỉ cần bị hắn tán thành. Tự có thể phát huy mạc đại uy năng. Uy năng cũng là mà thôi. Tu hành đến cảnh giới nhất định, thật cũng không là quá ỷ lại bực này uy lực. Ví dụ như Lận Vô Nhai theo không sử dụng, hắn không cần phải, nhưng hắn ngàn năm qua với tư cách tông chủ chi chứng nhận biểu tượng ý nghĩa lại không người có. Thể bỏ qua, đã từng tự được đề cử vì tông chủ tiền bối bởi vì vô pháp bị kiếm ấn tán thành. Tuy nhiên tài nghệ trấn áp quần hùng cũng ảm đạm xuống đài. Một cái tông môn truyền thừa đạo thống là nghiêm túc, là gánh hát rong vẫn có đã lâu truyền thừa nhà cao cửa rộng đại phái. Thường thường tự thể hiện tại những chi tiết này cùng biểu tượng. Thật cũng không là hoàn toàn nắm tay quả đấm định đoạt. Mộ Kiếm Ly trầm mặc một lát, nói khẽ, tông môn trọng, Kiếm Ly tự nhận đảm đương không nổi. Nhưng đã ân sư nhờ và, sẽ không người có thể lấy đi. Vô liêm sỉ, người nọ ở đâu còn có thể nhẫn. Bản không có ý định gà nhà bôi mặt đá nhau thấy máu bức vua thoái vị. Đúng là vẫn còn nhịn không được một kiếm đâm về Mộ Kiếm Ly cổ tay. Lưu lại kiếm ấn, Mộ Kiếm Ly hờ hững nhìn xem kiếm quang thẳng đến thủ đoạn. Mới bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, thanh kiếm kia trực tiếp đã đến trong tay nàng. Tựa như đưa cho nàng giám định và thưởng thức đồng dạng. Người nọ ngơ ngác nhìn chính mình rỗng tuếch trong lòng bàn tay. Nhất thời cũng không biết như thế nào phản ứng. Rất nhiều cao bối trưởng lão thần sắc đều thay đổi. Nhìn xem Mộ Kiếm Ly tay. Trong mắt đều là cực độ khiếp sợ. Có thể ở chỗ này xuất hiện. Đều là một đường chấp sự đã ngoài tông môn nhân viên quan trọng. Mỗi người đều là Mộ Kiếm Ly sư thúc bối thậm chí sư thúc tổ bối phận. Chơi kiếm cả đời người, vừa mới vị này ở giữa sân tuy nhiên không tính quá mạnh mẽ, nhưng cũng là nhập đạo sơ kỳ, cùng Mộ Kiếm Ly dưới mắt đẳng cấp nửa cân tám lượng. Vốn nên rất có dẫn đầu mới đúng, nhưng vậy mà tao ngộ loại này sỉ nhục tính bại trận. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhất thời rất nhiều người đều hoài nghi mình đang nằm mơ. Có phải là Lận Vô Nhai tới đỉnh? Đem bà suốt đời công lực cho đồ đệ, gà nhà bôi mặt đá nhau. Không phải Kiếm Ly mong muốn, Mộ Kiếm Ly đem bà đoạt đến trường kiếm chậm rãi cắm vào mặt đất đá. Xanh, chư vị đều là Kiếm Ly trưởng bối, coi như đánh giá chỉ điểm Kiếm Ly tu hành như thế nào, theo cuối cùng một chữ nói xong. Kiếm kia cũng đúng lúc cắm vào hơn phân nửa, một phần không nhiều lắm, một phần không ít. Mà cùng lúc đó, Mộ Kiếm Ly tóc dài không gió mà bay, bỗng nhiên phi dương, giống như một cái ngòi nổ. Tất cả mọi người bảo kiếm tùy thân đều theo nàng tóc dài phi dương động tác, sặc, mà rơi vỏ nửa tấc. Cho dù là nhập đạo đỉnh phong trưởng bối bảo kiếm cũng không thể ngoại lệ. Tại Tranh Phong Đảo ở bên trên, Mộ Kiếm Ly tự dẫn phát qua chính ma một đời tuổi trẻ các võ giả đao kiếm cộng minh. Nhưng lần này, ngay nhập đạo đỉnh phong cường giả kiếm đều vì nàng mà hỉ. Vạn kiếm cộng minh, điều này sao có thể, nhiều cái râu bạc trắng ông lão cùng kêu lên kinh hô. Còn đây là bổn tông đại đạo. Kiếm Ly mới mấy tuổi, Mộ Kiếm Ly trong mắt không vui không buồn. Nho nhỏ kiếm ấn bỗng nhiên trong lòng bàn tay hào quang đại thịnh. Một cổ cực độ lăng lệ ác liệt kiếm ý phá tan nóc nhà. Lăng tiêu mà đi, mà ngọn núi chính ở chỗ sâu trong. Có khác thiên đạo khí tức đầy trời mà dạy, cùng đạo này kiếm ý hòa lẫn, kiếm ấn nhận chủ, sinh tử đồng quy. Tông chủ chi chứng nhận tán thành, tông môn chí bảo sinh tử đỉnh tán thành. Vấn kiếm tông cao thấp vạn người, vô luận là lúc này vấn kiếm các cao tầng hay là đang tất cả phong tu hành đệ tử, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà ngửa đầu nhìn bầu trời. Nhìn xem cái kia sáng chói vầng sáng đan xen nhất lăng lệ ác liệt sát cơ cùng nhất bồng bột sinh khí. Một đường xoay quanh, bay thẳng đến chân trời. Lận Vô Nhai ngửa mặt lên trời cười to mà đi. Lận Mỗ cuộc đời này pháp thiện khả trần, làm được việc tốt nhất tình, chính là thu cái hảo đồ đệ. Mộ Kiếm Ly chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt phượng lộ vẻ nghiêm nghị kiếm ý. Vị kia trưởng bối muốn tới chỉ điểm Kiếm Ly tu hành, trầm mặc. Đánh đương nhiên là có mấy vị trưởng bối có thể đánh thắng được Mộ Kiếm Ly. Nhưng tình cảnh này, một đống tóc trắng xoa lão gia tử lão thái bà thật đúng là cảm thấy không có gì ý nghĩa. Bọn hắn đều nửa thanh thân thể xuống mồ người rồi. Huống hồ cũng là cả đời duy kiếm tu hành. Cùng Lận Vô Nhai không sai biệt lắm thuộc về không có gì không chuyên tâm. Cái tông chủ quay đầu lại tự bế quan ư ăn no dỗi việc. Bọn hắn tham dự trận này chính biến cũng là thật sự nhìn không được Lận Vô Nhai. Không có nghĩa là chính bọn hắn muốn làm tông chủ. Mắt thấy một vị kiệt xuất vãn bối đạt được kiếm ấn cùng sinh tử đỉnh đồng thời tán thành, trong lòng là vui mừng cư nhiều mới đúng. Thật không có vài phần tranh chấp ý. Có quyền dục có tư tâm thường thường là một ít đang lúc thịnh năm cao tầng. Nhưng bọn hắn rõ ràng phát hiện chính mình chưa hẳn đánh thắng được cái này tiểu chất nữ. Dù cho thiên tân vạn khổ đánh qua rồi, đoạt đến kiếm ấn, bọn hắn dẫn phát tán thành tràng cảnh nếu như so ra kém chất nữ đổ sổ. Bị người cười, thiên tài đó là có thể kèm theo làm cho người ta tuyệt vọng thuộc tính. Chớ nói đầu đầu đại lộ đều thông đại đạo, nhưng người cố gắng cả đời, lại phát hiện có người phảng phất từ nhỏ tựu đứng ở đại đạo cuối cùng. Trong chàng lặng im tốt một hồi, bỗng nhiên có vị ông lão ngửa mặt lên trời mà cười. Thiên tài như thế, còn đây là thiên hữu tông ta. Có gì do dự lão hủ tham kiến mộ tông chủ, lại có vài vị ông lão đồng thời bật cười, cùng kêu lên hành lễ. Lão hủ bái kiến tông chủ, bị những này trưởng bối vùng, cái kia là được kết cục đã định. Có chút vốn do dự có nên hay không tranh giành thoáng một tí người cũng đành chịu mà thu ý tứ. Cả vấn kiếm các cùng kêu lên hành lễ. Tham kiến tông chủ, Mộ Kiếm Ly yên tĩnh mà đứng ở nơi đó. Loại này nhân sinh đỉnh phong tràng cảnh chút nào dẫn không đến nửa điểm mừng rỡ tự đắc. Phong Duệ đôi mắt ngược lại bắt đầu chậm rãi toát ra mê mang cùng mỏi mệt. Cái này tiếp được đi muốn làm như thế nào? Tông môn mọi việc, tất cả hỗn loạn, chính mình sơ nhâm tông chủ, bối phận còn nhỏ, quyền uy không lập, làm như thế nào mà tiếp được đi? Rõ ràng có thể thấy được sẽ có thế lực đối địch thừa dịp vấn kiếm. Tông đỉnh phong ngã xuống, chủ ấu tuần nghi, tất có động tác, lại làm như thế nào ứng đối thiếu nữ lần đầu tiên phát hiện mình vô lực? Lận Vô Nhai lưu lại cục diện rối rắm còn tại ở. Bên cạnh mình ngay cái chân thành ủng hộ phụ trợ người một nhà đều không có. Dù cho ủng hộ nàng làm tông chủ các trưởng bối giờ phút này cũng là quan sát xem kỳ ý tứ hàm xúc. Muốn chiếm đa số chút ít, Lận Vô Nhai đi bế quan. Nàng tự thành đưa mắt không quen. Hỏi kế cũng không biết tìm ai. Có người nghĩ kế thì tốt rồi. Tiết mục, ta rất nhớ ngươi. Lúc này tiết mục ốc còn không mang nổi mình ốc, nào biết đâu rằng ngàn dặm bên ngoài vẫn kiếm đổi chủ. Trong lòng mình gì đều không biết nảy mầm muội tử rõ ràng thực làm thiên hạ mạnh nhất tông môn một. Trong đại boss, đang tại mê mang bất lực chung, hắn và Tiết Thanh Thu chắc Thanh Thanh cũng đã chạy tới Linh Châu. trên tàu biển thối nát, kiếp sống chẳng qua là trong mộng, sự việc xen giữa. Đến Linh Châu chính thức đối mặt đồng dạng cũng là mọi việc hỗn loạn. Tình thế lại nói tiếp so Vấn Kiếm Tông còn nghiêm trọng. Vấn Kiếm Tông cường giả như rừng, thực sự kẻ thù bên ngoài cũng không dám tùy tiện động võ. Tinh Nguyệt Tông tựu không giống với lúc trước, nội tình kém quá nhiều, đã không đỉnh nhưng khu, cũng không có bao năm qua đánh bóng sơn môn hộ trận. Yên Chi Phường cùng cái Bảo Lộ tiểu cô nương đồng dạng, ai cũng có thể tới. Trung cao đầu chiến lực mới bao nhiêu, cùng Vấn Kiếm Tông so với kém cách xa vạn dặm. Những năm qua có thể chỗ dựa vào là Tiết Thanh thu hạch võ loại uy hiếp. Hôm nay dựa vào ai di giả bất quá động hư sơ kỳ tu vi. Có lẽ thực chiến hiệu quả đặc thù, có thể thắng được đồng cấp, nhưng không có cường đến Tiết Thanh thu trấn áp hết thảy trình độ. Cầm Tần Vô Dạ làm tiêu chuẩn cơ bản lời mà nói, Tiết Thanh thu có thể một hai chiêu dây, di giả cùng với nàng hợp lại thật lâu mới có thể thắng. Như vậy uy hiếp lực tựu cách nhau xa. Linh Châu vốn chính là rất loạn địa phương, tất cả ra thế lực hỗn loạn, một khi nghiêu quỷ xà thần lộn xộn tuôn ra tới, di giả chấn không được. Bất quá cũng may, Tinh Nguyệt Tông cao thấp chân thành, Tiết Mục thân mình chính là người tâm phúc, dễ sai khiến. Lời đồn đãi nói Thanh Thu hình như phế nhân, phải hai ngày này hào khí không đúng. Tiến vào Linh Châu cường giả rõ ràng biến nhiều. Tần Vô Dạ nhất định là đã trở lại, cũng không biết Ảnh Dực tình huống nào. Trương Bách Linh lại đang âm thầm sâu chuỗi. Nhạc Tiểu Thiền lo lắng. Thúc thúc, nếu không chúng ta buông tha cho Yên Chi Phường, dù sao người tại là được rồi. Sản nghiệp có lẽ nhất coi như xong, còn có thể tái khởi. Tiết Mục thần sắc cổ quái mà lặp lại hỏi, bọn hắn thực nói hình như phế nhân, thì, vâng, vậy các ngươi sợ cọng lông, những người này tới tìm chúng ta vẽ mặt đấy sao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.